Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845, xưa đâu bằng nay Manchester City. Đường bóng đá bay về phía ranh giới cuối cùng thời điểm. Rất nhiều người nhìn xem vinh quang đuổi theo, nhưng là trong lòng của bọn hắn đều cảm thấy Manchester City lần này tiến công đã thất bại. Robinho lựa chọn tiến công phương thức quá đơn giản thô bạo. Nắm bắt thời cơ cũng không phải đặc biệt tốt, không có gì tính bất ngờ. Thuần túy chính là muốn dựa vào vinh tốc độ ánh sáng ngạnh xông. Nhưng trong cấm khu không gian có hạn, vinh tốc độ ánh sáng trên cơ bản không có phát huy chỗ trống. Những người này vô luận như thế nào nghĩ, đều không nghĩ ra được vinh quang muốn giải quyết như thế nào vấn đề này. Tại sân bóng phía sau nhất Manchester City thủ môn Joe Hart cũng cho rằng trận banh này vinh quang có thể dừng lại liền xem như không tệ. Hắn hẳn là hấp dẫn Liverpool phòng thủ lực chú ý về sau, lại đem bóng đá chuyển đi, trợ công cho Bekbatov hay là Robinho. Nhưng không nghĩ tới vinh quang không chỉ có đem bóng đá ngừng lại, còn thuận thế chụp qua Mascherano, lại đem bóng đá đánh vào cầu môn. Ba cái động tác một mạch mà thành, phi thường ăn khớp, một điểm cho Liverpool phòng thủ cầu thủ thời gian phản ứng đều không cho. Đường vinh quang dẫn bóng thời điểm, ghế bình luận bên trên Mortensen phá lệ hưng phấn, hắn khàn cả giọng mà quát, vinh, vinh, vinh, xinh đẹp, vinh, xinh đẹp, không tầm thường đến dẫn bóng. Để chúng ta muốn động Dennis Bergkamp tại năm 1998 nước Pháp World Cup bên trên cái kia vĩ đại dẫn bóng, một mạch mà thành ngừng cầu, chụp cầu cùng sút gôn, khiến Liverpool cầu thủ hoàn toàn phản ứng không kịp. Xinh đẹp, Allan Hansen ở bên cạnh cũng kinh hô liên tục, khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Đây thật là quá ngoài ý muốn. Không nghĩ tới vinh vậy mà dùng phương thức như vậy đánh vào dẫn trước một cầu. Hắn hoàn mỹ phục chế Bergkamp cái kia cầu. Không, hắn so Bergkamp cái kia cầu càng tới gần ranh giới cuối cùng. Độ khó càng lớn, góc độ càng nhỏ hơn. Liverpool thủ môn Reina còn duy trì vừa rồi hắn phất tay dập tắt lửa động tác. Quay tà thân thể, quay đầu nhìn xem đã tại cầu môn bên trong bóng đá. Vinh quang sút gôn trước mỗi một cái động tác, hắn đều nhìn rất rõ ràng. Trong mắt hắn thậm chí đều là động tác chậm, nhưng nói đến rất kỳ quái. Chính là như vậy nhìn chậm rãi động tác, bao quát mình cùng Mascherano ở bên trong, lại không ai có thể kịp phản ứng. Cứ như vậy nhìn xem hắn trên không trung đem bóng đá tháo xuống, lại vung mạnh cá giày qua Mascherano, sau đó sút gôn. Mình vậy mà liền ngay cả đằng không mà lên cơ hội đều không có. Tiết tấu nắm giữ quá tốt rồi. Mascherano vì ngăn cản vinh quang, xông ra ranh giới cuối cùng. Thẳng đến mình đụng phải cầu môn hậu phương biển quảng cáo mới ngừng lại được. Hắn quay đầu nhìn xem cầu môn bên trong bóng đá. Cùng quay người chạy tới chúc mừng dẫn bóng vinh quang. Hắn đang ngẩn người. Dâu hát chính là lăng lăng nhìn xem vinh quang dẫn bóng. Lại nhìn xem vinh quang chạy hướng góc cờ khu đi chúc mừng dẫn bóng. Còn lại các đội hữu cùng một chỗ chạy hướng hắn. Cùng hắn chúc mừng dẫn bóng. Hắn nghĩ tới tại tranh tài trước. Vinh quang nói với hắn. Đúng vậy a, ta biết đây là Anfield. Đây chẳng qua là một câu mà thôi. Viết ở trên tường cùng trên giấy không có gì khác biệt. Nơi này là Anfield. Câu nói này từ khi bị Bill Shankly yêu cầu khắc vào đường hành lang trên tường về sau, vẫn đều đang nhắc nhở mỗi một cái đi vào tòa này cầu trận đấu cầu thủ cùng đội bóng. Tòa này sân bóng là cỡ nào không giống bình thường. Tòa này sân bóng là cỡ nào làm cho người sinh ra sợ hãi. Nhưng, vinh quang hời hợt khiến sân Anfield lặng ngắt như tờ. Đúng vậy, lặng ngắt như tờ. Tại hắn dẫn bóng về sau, lúc đầu huyên náo đến sân Anfield đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nhưng rất rõ ràng, tất cả mọi người cảm nhận được loại này yên tĩnh. Vinh quang vậy mà để tòa này tràn đầy ma lực sân bóng trong chốc lát an tĩnh hắn so Anfield càng có ma lực. Hiện tại suy nghĩ lại một chút hắn tại lúc trước nói kia lời nói. Kia lời nói lúc biểu lộ cùng ngữ khí. Kia là cường giả tự tin a. Đúng a, đây không phải hắn lần đầu tiên tới Anfield. 2 năm trước Champion League vòng tứ kết. Hắn còn tại Bayern Munich thời điểm. Liền tới đây tranh tài qua. Lúc ấy một mình hắn liền để Liverpool bó tay luống cuống. Người ngã ngựa đổ. Bắt đầu từ lúc đó, hắn liền không có cảm thấy câu nói kia có cái gì đặc thù a. Chẳng trách, Vinh thật sự là Liverpool khắc tinh. Coi lại một lần Vinh quang dẫn bóng về sau. John Mortensen tán thán nói. Hắn tự hồ là rất nhiều đội bóng khắc tinh đâu. Alan Hansen cười nói. Tại Vinh quang chúc mừng dẫn bóng thời điểm, TV tiếp sóng cắt cho Benitez một cái cận cảnh ống kính. Hắn chính tại cùng trợ thủ của mình cùng một chỗ làm Vinh ánh sáng dẫn bóng gieo hò đâu. Hắn mang trên mặt tiếu dung, vỗ tay, hắn cũng không phải là đặc biệt đừng kích động. Không có loại kia cố ý muốn tại ông chủ cũ trước mặt hung hăng phát tiết một phen cảm xúc dáng vẻ. Hắn dạng này chúc mừng động tác cùng lúc trước hắn không có gì khác biệt. Lúc trước Manchester City dẫn bóng về sau, hắn cũng là như thế chúc mừng. Truyền thông lẫn lộn báo thù. Ở trên người hắn thể hiện cũng không rõ ràng. Nếu như Benitez xuất đội ở chỗ này đánh bại Liverpool. Ta nói là nếu như hắn làm đến. Như vậy Liverpool các cao tầng sẽ nghĩ như thế nào đâu? Mortensen hỏi. Ta cảm thấy hẳn là sẽ cảm thấy xấu hổ. Nhưng rất nhanh liền đi qua. Dù sao Liverpool cùng Manchester City thành tích kém nhiều lắm. Huống hồ Dalglish tại Liverpool công việc cũng rất bình thường xuất sắc. Một trận đấu thắng bại không thể nói rõ vấn đề gì. Alan Hansen nói, trên tình cảm hắn vẫn là càng có khuynh hướng Liverpool. Dù sao hắn đã từng là Liverpool cầu thủ. Manchester City đám cầu thủ tại sân Anfield thỏa thích chúc mừng dẫn bóng. Thẳng đến trọng tài chính can thiệp, bọn hắn mới trở lại trên vị trí của mình. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Ném cầu về sau Liverpool là muốn mau sớm san đều tỷ số điểm số. Bọn hắn hướng Manchester City cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Sở dĩ công hung mãnh như vậy. Là bởi vì cái này dù sao cũng là Liverpool sân nhà. Bất kỳ cái gì đội bóng tại mình chủ trận đấu lúc. Cầu thủ tâm thái đều sẽ khác biệt. So sánh với sân khách tới nói. Bọn hắn càng có lòng tin, cũng lại càng dễ nhiệt huyết sôi trào. Tại điểm số lạc hậu về sau, Liverpool fan hâm mộ bóng đá trên khán đài hát vang lên bọn hắn đội ca You Never Walk Alone. Dùng tiếng ca đến khích lệ Liverpool đám cầu thủ. Liverpool toàn đội thì tại fan hâm mộ bóng đá trong tiếng ca càng thêm ra sức. Dâu hát lần nữa tiếp nhận áp lực cực lớn. Hắn cao tiếp thấp cản. Muốn ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Nhưng cùng tranh tài vừa mới bắt đầu lúc khác biệt. Lúc này dâu hát. Trong lòng của hắn là có lực lượng. Hắn không còn lo lắng cho mình sẽ hay không một mực đối mặt với Liverpool như nước thủy triều tầm. Thường thế công. Sau đó không biết tại khi nào liền ném đi cầu. Hắn hiện tại đối đội bóng có lòng tin. Đối với mình cũng có lòng tin. Hắn thẳng đến. Chỉ cần có vinh quang ở phía trước. Coi như hiện tại Liverpool thế công tương đối mãnh, cũng không có khả năng một mực mạnh như vậy xuống dưới. Bọn hắn cuối cùng sẽ bởi vì kiêng kỵ Vinh tốc độ ánh sáng mà năng lực cá nhân mà rút về đi, cho nên mình chỉ cần đứng vững trong khoảng thời gian này tiến công là được rồi. Người này a, một khi có lòng tin, có kiên định tín niệm, ở trong trận đấu biểu hiện liền hoàn toàn khác nhau. Đối mặt Liverpool chiều dâng tầm thường thế công. Dâu hát làm ra lần lượt dập tắt lửa. Sửng sốt xuất lĩnh Liverpool đầu kia cũng không hoàn thiện hậu phòng tiến đứng vững Liverpool. Nhiều chân sút gôn. Mà Vinh Quang quả nhiên cũng không để cho dâu hát thất vọng. Tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước. Hắn đang phản kích bên trong lợi dụng tốc độ đột phá Liverpool sau phòng tuyến. Đem bóng đá truyền cho Beckbatov. Beckbatov sút gôn bị Reina ra sức đập ra, nhưng đuổi theo Robinho một cước gọn gàng bù bắn, đem bóng đá đưa vào cầu môn. 2-0. Manchester City tại sân khách 2-0 dẫn trước Liverpool. Cùng trên nửa mùa giải tranh tài hoàn toàn khác biệt. Lần này Manchester City nhìn ưu thế rất rõ ràng. Bên trên một trận đấu, Manchester City thẳng đến vinh đánh vào cái thứ 3 cầu thời điểm. Mới lần thứ nhất ở trong trận đấu giành trước Liverpool. Mà lần này, hơn nửa hiệp tranh tài còn không có kết thúc. Bọn hắn liền đã hai cầu dẫn trước Liverpool. Trong lúc vô tình, Manchester City cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Có lẽ những đội mạnh mẽ kia đều nên cải biến bọn hắn nhất quán cách nhìn bây giờ chi này Manchester City cũng không còn là chi kia muốn dẫy dụa lấy bảo đảm cấp đội bóng. Trên Benitez mặc cho về sau, bọn hắn bị ghép lại thành một chi rất có sức chiến đấu đội bóng. Mặc dù Benitez chưa hề thừa nhận qua hắn đến Anfield là muốn báo thù. Không qua mọi người đều có thể thông qua so sánh. Rất bình thường trực quan phát hiện Benitez tại Manchester City thời gian xác thực muốn trôi qua so. Tại Liverpool tốt hơn nhiều. Hơn nửa hiệp hai cầu dẫn trước. Manchester City tại sân khách lấy được to lớn như vậy dẫn trước ưu thế. Để rất nhiều người đều cảm giác đến bọn hắn đã trên cơ bản cầm xuống trận đấu này. Phán đoán của bọn hắn tựa hồ rất bình thường có đạo lý. Bởi vì nếu như Liverpool còn muốn thắng được trận đấu này, bọn hắn liền phải tại nửa chàng sau ngay cả tiến 3 cầu. Đồng thời không cho Manchester City dẫn bóng. Tại mình sân nhà tiến 3 cái cầu cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Nhưng muốn để Manchester City một cầu không tiến, vậy coi như khó khăn. Bọn hắn toàn tuyến để lên tiến công. Ngược lại là khả năng ngay cả tiến 3 cầu. Nhưng bọn hắn hậu phòng tuyến cũng trở nên rất bình thường trống rỗng. Vinh tốc độ ánh sáng cũng không phải nói đùa. Liverpool quy mô để lên, liền mang ý nghĩa Manchester City đem thu hoạch được càng nhiều đánh cơ hội phản kích. Đến lúc đó vinh quang một lần nhanh chóng phản kích, liền đầy đủ chí mạng. Trận đấu này còn thế nào đá? Tiếp xuống tranh tài tiến trình xác thực tựa như là mọi người dự đoán như thế. Nửa chàng sau song phương dễ mà chiến. Liverpool tăng cường tiến công. Tại tiến công bên trong đầu nhập binh lực càng nhiều. Bọn hắn cũng đúng là bởi vậy tại khống chế bóng suất cùng sút gôn số lần bên trên đều chiếm cứ thượng phong. Nhưng cuối cùng tiên tiến cầu vẫn là Liverpool. Lần này vẫn là vinh quang đang phản kích bên trong dẫn bóng phi nước đại. Sau đó tại trong vòng vây đem bóng đá chuyển ra. Lại theo vào Robinho phá khung thành đạt được 3 cầu dẫn trước. Manchester City đã trên cơ bản khóa chặt thắng cục. Tiếp xuống tranh tài cũng đã mất đi ý nghĩa. Benitez cũng bắt đầu thay người. Thay đổi một chút chủ lực cầu thủ. Để bọn hắn lấy được phải nghỉ ngơi. Mà sân Anfield fan hâm mộ bóng đá thì từng lần một hát vang You Never Walk Alone bài hát này. Chỉ là có chút thời điểm. Bóng đá tranh tài cũng không đơn giản chỉ là dựa vào tinh thần liền có thể đánh bại đối thủ. Bài hát này đầy đủ kích phát Liverpool cầu thủ sĩ khí cùng đấu trí. Nhưng nếu muốn thắng hắn cầu, chỉ là dựa vào fan bóng đá tiếng ca khích lệ, kia là còn thiếu rất nhiều. Liverpool chỉ là tại tranh tài thời gian bù giờ thời điểm. Từ Gerrard đánh vào một cái vãn hồi mặt mũi nhập cầu. Cuối cùng, đường đường thi đấu vòng tròn thứ 2. Tại mình sân nhà 1-3 không địch lại Manchester City. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.